Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Phần 232. Khải Nhân xem xong tin nhắn trong lòng liền minh bạch, cái này Triệu Đại Bằng sợ là không còn có trở về cơ hội. Ngày hôm sau buổi sáng, sáng sớm 6 giờ, lúc này đây, Tề Tư Nguyên là bị Khải Nhân diêu tỉnh. Mỗi một lần, có Tiếu Mạc Hằng ở hắn bên người thời điểm, vô luận ở cái gì hoàn cảnh hạ, Tề Tư Nguyên luôn là có thể ngủ đến an ổn. Lúc này đây cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Summer Siêu tỉnh lại thấy Khải Nhân mặt, Tề Tư Nguyên ngay sau đó liền lộ ra một cái tươi cười. Khải Nhân duỗi tay xoa xoa tóc của hắn ôn nhu nói. 6 giờ, lên rửa mặt, quay đầu lại ta cùng ngươi nói một sự kiện, Tề Tư Nguyên cũng không có hỏi nhiều. Ngoan ngoãn mà đi lên, nhanh chóng mà thu thập một phen, người lập tức cũng tinh thần lên. Hắn về tới Khải Nhân bên người hỏi, người vẫn cứ một đêm không ngủ. Người biết đến, giấc ngủ với ta mà nói cũng không có như vậy quan trọng, Khải Nhân cười khẽ trả lời. Thuận tay đem trong tay di động đưa tới Tề Tư Nguyên trước mặt. Này bộ di động là Khải Nhân, nhưng là Tề Tư Nguyên hiện tại có thể nhìn đến chỉ có một cái tin tức. Kia đó là ngày hôm qua nửa đêm 13 hào Triệu Đại Bằng trái với hệ thống quy tắc gặp hệ thống trừng phạt tin nhắn, ngoài ra, ta kỳ thật còn thu được mặt khác hai điều tin nhắn. Nhưng bởi vì kia hai điều tin nhắn đề cập người chơi thân phận. Theo ý ta xong nội dung sau. Hệ thống liền đem chúng nó tự động tiêu hủy, Khải Nhân nói. Khải Nhân độc hữu hệ thống tin nhắn, kết hợp Khải Nhân người giữ mộ thân phận, Tề Tư Nguyên cũng không khó phỏng đoán ra hắn thu được cái gì. Chẳng qua, hai điều tin nhắn, Tề Tư Nguyên nháy mắt liền minh bạch cái gì. Khải Nhân thở dài một hơi, hai người, đều là người tốt nghe được đáp án lúc sau. Tề Tư Nguyên phản hơi hơi trầm ngâm một hồi mới nói. Võ Chi Nhân quả nhiên nghĩ tới làm nhân loại nhanh chóng giảm quân số phương pháp. Đã chết hai người người. Có lẽ, chúng ta nên may mắn Võ Chi Nhân là ẩn lang. Trong tay vô lang đao, ý của ngươi là, hắn nếu trong tay có đao nói. Tối hôm qua chết có lẽ liền không ngừng hai người. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn không có sợ hãi mà làm người sói trước giảm quân số. Vô pháp chính là không có sợ hãi. Nhưng là, hắn đồng đội cũng không có hắn trong tưởng tượng cấp lực, hắn ngừng lại một chút. Lại nói, nếu Võ Chi Nhân không phải ẩn lang, đệ nhất đêm liền tham dự săn giết nói. Chỉ sợ vào lúc ban đêm hắn là có thể đủ phát hiện rừng cây bí mật. Sau đó ngày hôm sau bị chỉ định trở thành con mồi ta. Chỉ sợ cũng vô pháp lợi dụng bẫy dập đào thoát. Cái thứ hai săn giết đêm, ta tuy rằng chạy thoát, nhưng là Võ Chi Nhân vẫn là thử ra hệ thống che giấu quy tắc. Người này thật sự là cần thiết chết. Khải Nhân ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lại cực kỳ bình tĩnh mà nói. Nào có dễ dàng như vậy, Tề Tư Nguyên cười khổ lắc lắc đầu. Không tin, ngươi chờ xem đi, Tề Tư Nguyên mới nói. Ngoài cửa phòng hành lang, liền truyền đến một tiếng nam tử kêu thảm thanh, Tề Tư Nguyên cùng Khải Nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời hướng ngoài cửa đi đến, phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn nữa ngồi dưới đất mở to hai mắt nhìn người. Đúng là 12 hào Trương Kiến Một, hắn chính nằm liệt ngồi ở chính minh cửa, mà ở hắn bên người, tác đảo một khối thi thể, đó là Triệu Đại Bằng thi thể. Đã cứng còng trên mặt đất thật lâu, thân thể phía dưới, là đã nửa khô cạn một đại than vết máu, hắn trên người vết thương chồng chất, hiển nhiên, hắn sinh thời cùng những người khác tiến hành quá liều chết vật lộn. Trương Kiến Một liền ở tại Triệu Đại Bằng cách vách, đại khái là buổi sáng ra cửa, một mở cửa liền thấy Triệu Đại Bằng ở ngoài cửa lấy loại này tư thái nằm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Trương Kiến Một mới dọa đổ, liền ở Tề Tư Nguyên cùng Khải Nhân ra cửa sau không lâu. Những người khác cũng lục tục từ trong phòng của mình đi ra. Bạch Quý thực mau mà đi tới Tề Tư Nguyên bên người. Xa xa mà nhìn thoáng qua Triệu Đại Bằng thi thể, sau đó mới đối Tề Tư Nguyên nói. Hoàng phủ Tĩnh Phòng môn mở rộng ra, nàng không ở bên trong, Bạch Quý liền ở tại Hoàng phủ Tĩnh cách vách. Không ở hành lang thấy Hoàng phủ Tĩnh người, thấy nàng đại môn lại mở ra, liền đi vào xem xét một chút, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, hắn kỳ thật đã sớm đoán được, liền ở Khải Nhân cho hắn xem che giấu quy tắc cùng nói mặt khác biến mất hai điều tin nhắn thời điểm. Hắn sẽ biết, Tề Tư Nguyên ngưng trọng biểu tình làm Bạch Quý cũng cảm nhận được một ít cái gì. Bạch Quý thấp giọng hỏi nói, nàng cũng đã chết, Tề Tư Nguyên hơi hơi gật gật đầu, trách không được, ngày hôm qua Thanh Phong ý đồ sấm ta phòng đâu, còn muốn cảm ơn ngươi cho ta mượn súng lục đâu, Bạch Quý cười hì hì nói. Để ngừa vạn nhất mà thôi, Tề Tư Nguyên nói, nguyên lai. Đêm qua Khải Nhân đi ra ngoài tìm Bạch Quý thời điểm. Một nửa là hỏi chuyện, một nửa kia còn lại là nghe Tề Tư Nguyên nói. Đem hắn kia chi súng lục, giao cho Bạch Quý nguyên nhân là bởi vì Bạch Quý vận khí không được tốt. Giấu ở nàng gối đầu phía dưới, vũ khí, cư nhiên chỉ là một con cái chảo. Nàng phía trước cười nói cho Tề Tư Nguyên thời điểm, Tề Tư Nguyên thậm chí một lần cảm thấy nàng ở nói dối. Thẳng đến Bạch Quý lấy ra kia khẩu cái chảo, đây cũng là sau lại Khải Nhân như thế nào cũng không yên tâm ném Tề Tư Nguyên một người ở trong phòng quan trọng nguyên nhân, mà ngày hôm qua ban đêm, Thanh Phong đã từng một người ý đồ xông vào Bạch Quý trong phòng. Sau đó bị Bạch Quý cười hì hì giơ súng lục bức lui. Lúc sau cũng không có lại đến, nghe Bạch Quý nói xong, Khải Nhân mày liền nhanh chóng nhíu lại. Vì cái gì không trực tiếp bắn chết hắn? Lấy ngươi thông minh, hẳn là có thể lý giải quy tắc không có nói rõ địa phương. Ban đêm người sói có thể có một giờ săn giết thời gian. Nhưng hệ thống cũng không có nói. Không thể rời đi phòng người tốt ở chính mình trong phòng không thể tự vệ giết người. Ngươi trong tay có thương, tối hôm qua là bắn chết Thanh Phong hảo thời cơ. Khải Nhân nhưng không tin Bạch Quý sẽ không thể tưởng được này đó. Bạch Quý bất đắc dĩ mà, cười một chút, tiểu ca ca, đối ta không cần có lớn như vậy địch ý. Ta xác thật biết, ta có thể giết chết hắn, nhưng là, ta sẽ không dùng thương a. Kia ngoạn ý cho ta, cùng cái bài trí không sai biệt lắm. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép, Tề Tư Nguyên cùng Khải Nhân đồng thời trầm mặc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch canh thân muội muội, cư nhiên sẽ không sử dụng súng lục, ngày hôm qua hắn đem súng lục cho ngươi thời điểm, thì thật ngươi có cơ hội hỏi, Tề Tư Nguyên ngắm Bạch Quý liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà nói một câu, đại khái quên mất đi, Bạch Quý cười, thuận tay liêu một chút tóc, tươi cười rất là bừa bãi. Hiện tại, người rốt cuộc có điểm như là Bạch canh muội muội, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói. Bạch Quý cười mà không nói. Lúc sau, còn thừa người cũng ra tới. Chỉ trừ bỏ Phạm Vi. Thì thật, này một vòng săn giết qua đi. Hai hào Hoàng Phủ Tĩnh cùng 13 hào Triệu Đại Băng tử vong. Người chơi còn thừa nhân số 7 người. Tam Lăng 4 người, 3 cái người sói phân biệt là 1 hào Võ Chi Nhân. 4 hào Thanh Phong cùng 15 hào Phạm Vi, nhân loại dư lại 3 hào Bạch Quý, 5 hào Tề Tư Nguyên, 8 hào Khải Nhân cùng 12 hào Trương Kiến Một, cho nên kế tiếp ra tới, là Võ Chi Nhân cùng Thanh Phong. Võ Chi Nhân nhìn toàn trường sau, lại là đối với Thanh Phong cười lạnh một chút, sau đó dẫn đầu đi xuống lầu. Thanh Phong sắc mặt vốn là không thế nào đẹp, nhìn thấy Võ Chi Nhân cười lạnh sau. Trong lòng bất an càng thêm tăng thêm mơ siêu, các ngươi không có dựa theo kế hoạch của hắn đi. Đúng không? Tề Tư Nguyên trực tiếp hỏi Thanh Phong. Chuyện tới hiện giờ, đại gia thân phận đều sáng tỏ. Không còn có che che giấu giấu tất yếu. Bất quá, Thanh Phong đại khái cũng không như vậy tưởng. Hắn trừng mắt nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Cũng không trả lời, hơi có chút hoảng loạn mà đuổi theo Võ Chi Nhân bước chân chạy xuống lâu. Này, này, đây đều là sao lại thế này? Trương Kiến Một rốt cuộc từ trên mặt đất bò lên, nhưng là thân thể hắn vẫn như cũ có chút run run. Nói chuyện cũng không phải như vậy nhanh nhẹn, Trương Kiến Một có thể xem như trước mắt toàn trường nhất ngốc. nhất không có biết rõ ràng tình huống một người. Triệu hắn như thế nào sẽ chết ở chính mình cửa. Ngày hôm qua tin nhắn nói trái với quy tắc lại là sao lại thế này. Trương Kiến Một đều mau khóc, những việc này ở hắn trong đầu cũng không có hoàn toàn liên hệ lên. Rào đến hắn đầu giống như một đoàn hồ nhão. Trương Kiến Một, người nghe Tề Tư Nguyên chậm rãi đi tới Trương Kiến Một trước mặt. Thầm nghĩ, trước mắt nhưng thật ra một cái thực tốt tẩy não cơ hội. Hoang mang lo sợ Trương Kiến Một, quả nhiên liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Tề Tư Nguyên trên người. Ta là nhà tiên tri, ở ngày hôm qua đầu phiếu sau, các ngươi liền có thể xác định. Bởi vậy, người có thể tín nhiệm ta, Tề Tư Nguyên nói. Trương Kiến tưởng, sau đó gật đầu. Này xác thật là đêm qua đầu phiếu sau đến ra tới kết luận không có sai. Hơn nữa đêm qua săn giết bắt đầu phía trước, Tề Tư Nguyên ngầm đối hắn công khai còn thừa 3 cái người sói còn có quan hệ với rừng cây bẫy dập. Bí mật, hơn nữa còn nói cho hắn, nếu tao ngộ săn giết, nên như thế nào thoát khỏi người sói tiến hành đào vong phương pháp. Hơn nữa, Tề Tư Nguyên nói ra người sói tên, cùng ngày hôm qua từ lỗi trước chỉ ra và xác nhận người là nhất trí. Trương Kiến Một tin tưởng, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, từ lỗi đại khái là sẽ không nói dối bãi. Cho nên, Tề Tư Nguyên hiện tại như vậy vừa nhắc nhở, Trương Kiến Một lập tức liền gật đầu. Hiện tại trong sân còn dư lại 4 người, Tam Thất Lang, chúng ta tạm thời còn chiếm cứ ưu thế, cho nên ngươi trước đừng hoảng hốt Trương, Tề Tư Nguyên trước trấn an Trương Kiến Một cảm xúc. Trương Kiến nhất tưởng, trước mắt xác thật như thế, hoảng loạn tâm thần cũng dần yên ổn xuống dưới. Chương 245 người sói trò chơi 40, chuyện tới hiện giờ. Thế cục kỳ thật đã phi thường trong sáng. Trong sân còn thừa Tam Thất Lang, Võ Chi Nhân, Thanh Phong, Phạm Vi, này một ít, ta đêm qua đều cùng ngươi đã nói, Tề Tư Nguyên đôi mắt nhìn thẳng Trương Kiến Một. Tiếp tục nói, Tề Tư Nguyên ở Khải Nhân nâng hạ chạm đến thẳng táp. Ở Tề Tư Nguyên bình tĩnh mà kiên định trong ánh mắt. Trương Kiến Một tâm thái cũng dần xu với bình phục. Xác thật, ngày hôm qua ban đêm. Tề Tư Nguyên đều cùng hắn nói qua, cho nên hắn lại một lần dùng sức gật đầu. Hôm nay buổi tối đầu phiếu, chúng ta còn có thể phiếu chết một con lang. Đầu phiếu qua đi, người sói cũng chỉ dư lại 2 cái, Tề Tư Nguyên tiếp tục nói. Nhưng tiền đề là, chúng ta còn thừa 4 cái người tốt trung gian, không có người nhảy phiếu, bởi vì trước mắt 4 so tam, không tính là thật lớn ưu thế. Bởi vậy, người muốn bình tĩnh, kiên định, hoảng loạn cung tả diêu hữu bãi, có lẽ sẽ làm cho người tốt đoàn diệt. Từ ngày hôm qua bắt đầu, người sói cũng đã nắm giữ một buổi tối có thể diệt sát nhiều người phương pháp nghe được người. Sói một cái ban đêm có thể diệt sát nhiều người, Trương Kiến Một lại là một cái giật mình, ánh mắt lại nhịn không được phiêu hướng về phía ngã vào hắn bên người cách đó không xa Triệu Đại. Bằng, ta, Trương Kiến Một ta, nửa ngày, cũng không biết nói nên tiếp tục nói điểm cái gì, cuối cùng mới hỏi ra một câu, người sẽ cứu ta sao? Ta sẽ đem hết toàn lực làm người tốt thắng được, Tề Tư Nguyên nói. Hắn không phải thần, hắn vô pháp bảo đảm nhất định có thể cứu được ai. Nhưng hắn sẽ tận lực, chúng ta đi tìm Hoàng Phủ Tĩnh đi. Lúc này... Khải Nhân đứng ở Tề Tư Nguyên phía sau nhẹ giọng nói. Vì thế, 4 người kết bạn cùng nhau chiều dưới lầu đi đến. Tề Tư Nguyên hôm nay đã có thể đi đường. Chỉ là còn cần Khải Nhân nâng mới được. Lầu một phòng khách, Thanh Phong tựa hồ cùng Võ Chi Nhân nổi lên một ít tranh chấp. Chỉ là nhìn thấy trên lầu có người xuống dưới. Bọn họ lập tức câm miệng không nói chuyện. Chỉ là thực hiển nhiên, Thanh Phong sắc mặt cũng không đẹp. Võ Chi Nhân cũng là vẻ mặt cười lạnh, 4 người cũng không có cùng bọn họ đáp lời, lập tức hướng ngoài cửa đi đến, chỉ là rời đi đại môn phía trước, Tề Tư Nguyên chỉ nghe được phía sau Võ Chi Nhân lười biếng mà nói một câu. Tìm Hoàng Phủ Tĩnh sao? Đi phía tây cánh rừng đi, không xa, hết chương.